Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 341, nghiên cứu bí tịch. Cái này địa cầu không gian khu vực cũng tạm được. Ngay tại cách ngươi biệt thự 5 cây số lòng đất 200 mét khu vực thành lập truyền tống trận là. Có thể, Datas nói, dưới mặt đất cũng có thể thành lập. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, không gian pháp tắc ở khắp mọi nơi. Ngoại trừ những cái kia do cường giả chuyên môn mở ra tới không gian bên ngoài. Những địa phương khác đều có thể thành lập. Datas nói, xây dựng ở lòng đất cũng an toàn một chút. Đoán chừng thời gian hơn một năm là có thể thành lập hoàn tất. Hơn một năm, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, nói, muốn thời gian lâu như vậy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn không được bao dài thời gian. Rất dài sao? Ngoặc kép, Datas lắc đầu, dùng thực lực của ta nếu như đi ra thành lập tự nhiên rất nhanh. Thế nhưng ta bản thể bị phong tỏa tại chân thần điện. Chỉ có một số nhỏ linh hồn phát ra, lại nhường linh hồn của mình thông qua không gian pháp tắc thành lập. Người biết này thi triển ra độ khó lớn bao nhiêu? Được, Chu Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Sớm biết hắn đêm qua liền để Datas bắt đầu thành lập. Bất quá hắn cũng không dám đề chuyện tối ngày hôm qua. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ, sau đó cấp tốc tiến vào dưới mặt đất. Ngay ở chỗ này đi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng đất cấp tốc cắt ra một vùng không gian. Hỏi, Datas gật đầu, trong tay chân thần điện bay ra, trực tiếp bồng bềnh tại đây bên trong. Sau đó một cỗ khổng lồ linh hồn phát ra. Chung quanh một chút ba động kỳ dị bắt đầu chớp động lên. Cỗ này linh hồn so ta còn muốn yếu rất nhiều. Bất quá ta không biết linh hồn này. Ta vậy mà vô phương cảm ứng được. Chu Hạo cảm thụ được Datas linh hồn ba động. Luận cảnh giới, Datas xa cao hơn nhiều Chu Hạo. Phát ra linh hồn chỉ là trải qua chân thần điện to lớn cắt giảm tài nhược tại Chu Hạo. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Chu Hạo nhìn xem Datas, nói, ngươi tại đây bên trong thành lập, ta đây liền đi trước. Ngươi là chân thần điện chủ nhân, nếu như nguyện ý, tại phụ cận 10 cây số khu vực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể tiến vào bên trong. Datas nói, còn có, hỏa hệ pháp tắc tu luyện tuyệt đối không thể buông lỏng. Biết, ngoặc kép, Chu Hạo gật đầu. Hắn cấp tốc bay ra ngoài, sau đó đem nơi này một đạo lỗ hổng cấp tốc phong bế. Dạng này người khác liền không khả năng biết cái này dưới đất chân thần điện tồn tại. Tiếp xuống thời gian, trọng điểm đặt ở hai cái phương diện. Một là nghiên cứu hỏa diễm chi vũ, hai là nghiên cứu hồn dịch chi pháp. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chu Hạo liền đợi tại trong nhà mình, an tâm nghiên cứu. Trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày, gian phòng bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trước người hắn, một cỗ ba động kỳ dị phát ra. Này chút gợn sóng nếu có màu sắc thoại, là có thể tùy tiện nhìn ra là một đạo đồ án. Thời gian dần trôi qua, này vô hình trung đồ án hoàn toàn hiện ra. Sau đó dung nhập vào Chu Hạo trong cơ thể, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ nhất nắm giữ. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ vui thích. Tiểu tử, không tệ a, vẻn vẹn 10 ngày liền tu luyện hoàn thành. Trong đầu, Datas thanh âm vang lên, trước đó hồn khống bí tịch 9 sách ta đã hoàn toàn nắm giữ. Có thể linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Này hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ nhất tới giống, cho nên nắm giữ so sánh nhanh. Chu Hạo cười nói, hắn không có trầm tĩnh lại, tiếp tục bắt đầu hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ hai nghiên cứu. Này độ khó lập tức bão tố thăng lên. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, hồn dịch chi pháp cần thuần thục khắc họa nô dịch đồ án, đối với tự thân linh hồn yêu cầu rất cao, bởi vì đây là sử dụng chu hạo linh hồn tại khắc hòa. Vẻn vẹn dùng chu hạo hiện tại linh hồn, nghĩ muốn nắm giữ hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ hai là chuyện rất khó. Bất quá theo đột phá bình cảnh, hắn linh hồn sẽ còn tiếp tục tăng cường. Dựa theo Datas nói, chỉ cần có bình cảnh đột phá, linh hồn liền sẽ tăng cường. Mặc kệ là thân thể, vẫn là dị năng đột phá, linh hồn, thân thể chờ chúng nhiều phương diện đều sẽ tăng lên. Chỉ bất quá từng cái phương diện tăng lên biên độ không giống nhau. Đương nhiên, Chu Hạo là thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, mà lại có khả năng phát ra. Tu luyện hồn dịch chi pháp xem như đơn giản, phần lớn người linh hồn đều không thể tản mát ra. Khả năng thực lực đi đến nguyệt linh cảnh, thậm chí linh chủ cảnh mới có thể linh hồn nô dịch tinh linh cảnh sinh mệnh. Nghiên cứu một quãng thời gian, chờ đến chính mình trên linh hồn truyền đến vô cùng mệt mỏi cảm giác, Chu Hạo mới ngừng lại được. Vô luận nghiên cứu cái gì, vừa phải mới là tốt nhất. Đứng tại trong đình viện, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay một đạo hỏa diễm trực tiếp xuất hiện. Hỏa diễm chi vũ thức thứ nhất liền là hoàn mỹ khống chế một đạo hỏa diễm, có thể nhường chi chuyển hóa làm bất luận cái gì hình dáng, mà lại vận dụng quá trình bên trong cam đoan uy lực yếu bớt biên độ nhỏ. Phải biết, một đạo công kích càng là tiến lên, nhận không khí lực cản trở các phương diện ảnh hưởng, tốc độ kia, uy lực đều sẽ rớt xuống. Này liền cần tầm kiểm soát của mình lực, giống như là một viên đạn, lại xuyên qua thật dày tấm ván gỗ thời điểm đến nhất định khu vực nhất định sẽ dừng lại. Này hỏa diễm chi vũ tương đương với đạn một mực tại cấp tốc tiến lên. Uy lực yếu bớt biên độ rất nhỏ, Chu Hạo không ngừng luyện tập. Trước kia tu luyện bí tịch với hắn mà nói đều hết sức đơn sơ. Chính hắn thậm chí đều có thể sáng tạo ra một chút đi ra. Thế nhưng hỏa diễm chi vũ lại cực kỳ thâm ảo. Dùng Chu Hạo phán đoán, nếu như nắm giữ thuần thục vận dụng thoại, riêng là thức thứ nhất, đủ có thể cùng lúc trước ở vào tinh linh cảnh nhị giai đỉnh phong sát nơ đám người địch nổi. Hẳn là dạng này, ngoặc kép, Chu Hạo không ngừng thí nghiệm lấy, thỉnh thoảng ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Luyện tập bí tịch, vốn chính là không ngừng suy tư quá trình, trong nháy mắt lại qua 5 ngày thời gian, Chu Hạo tay phải hỏa diễm không ngừng vung lên, trên không trung xẹt qua một đạo dấu vết, sau đó lại về tới Chu Hạo trong tay, uy lực tại trở về quá trình bên trong một mực phát ra lớn nhất. Hỏa diễm chi vũ thức thứ nhất ta cuối cùng nắm giữ. Ngoặc kép. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. 15 ngày thời gian, hắn liền thành công nắm giữ thức thứ nhất. Đi vào phòng, Chu Hạo tâm niệm vừa động, thân ảnh xuất hiện ở thật thần điện bên trong. Chu Hạo, làm sao vậy? Ngoặc kép, Datas hỏi. Hắn tại kiến lập không gian truyền tống trận, cũng không là mỗi thời mỗi khắc đều đang chú ý Chu Hạo. Ta hỏa diễm chi vũ thức thứ nhất nắm giữ. Ta tới cùng tinh linh cảnh nhất giai đỉnh phong người máy chiến đấu một thoáng. Chu Hạo cười nói. 15 ngày, ngươi nắm giữ. Ngoặc kép, Datas giật mình. Tựa hồ đối với Chu Hạo tốc độ rất giật mình. Chiến đấu một thoáng chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói. Datas tay phải vung lên. Ba khỏa kỳ dị màu trắng tinh thạch xuất hiện, sau đó ba khỏa viên cầu nhỏ theo bên trong bay ra, cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cái người máy. Đánh đi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, trong tay hỏa diễm vung lên, cùng người máy này chiến đấu tại cùng một chỗ. Người máy trên thân trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm, giống như là một đầu như hỏa long nghênh hướng Chu Hạo. Chu Hạo hỏa diễm cũng là như thế. Cả hai điên cuồng quấn quýt lấy nhau, người nào đều không thể tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.